Thập niên 70, Thiên Kim Huyền Học xuống núi. Chương 21, cô giống cháu gái của ông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc này có một ông cụ lên xe touring xe không còn chỗ trống. Tô Tiểu Lạc đứng dậy nhường chỗ ngồi. Ông ngồi đi ạ, cảm ơn cháu gái. Tô Chính Quốc ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn Tô Tiểu Lạc, nhất thời ngẩn người. Không có gì ạ, Tô Tiểu Lạc đáp lại một cách lịch sự và xa cách, sau đó đi ra phía sau. Ánh mắt Tô Chính Quốc vẫn dán chặt vào Tô Tiểu Lạc, giống, thật sự quá giống. Đến bến xe, rồi xuống xe, cô phát hiện ông cụ vừa rồi vẫn đi theo mình, không khỏi nhíu mày. Cùng lúc đó, mọi người trong nhà họ Tô đều được gọi về gấp. Vẻ mặt Trình Nhã lo lắng nói, buổi sáng cơm nước xong, em có thấy bố đi dạo bên ngoài, đến trưa thì không thấy đâu. Bố Tô Tô Vệ Quân trầm mặt hỏi, bọn trẻ đâu, bọn trẻ đều đi tìm rồi. Bố cũng vậy, ra ngoài không nói với chúng ta một tiếng, thật sự là quá đáng lo. Trình Nhã lo lắng như kiến bò trên chảo nóng. Đừng lo, có lẽ bố chỉ đi dạo loanh quanh thôi. Tô Vệ Quân an ủi, từ khi con gái mất tích, tâm trạng Trình Nhã rất nhạy cảm, chuyện gì cũng thích nghĩ theo chiều hướng xấu. Tô Vãn và Tô Bình đứng một bên, sắc mặt không được tốt. Tô Vệ Quân bảo Trình Nhã về phòng nghỉ ngơi. Sau đó gọi Tô Vãn và Tô Bình vào thư phòng. Hai đứa làm sao vậy? Tô Bình trước mặt Tô Vệ Quân thì đến thở mạnh cũng không dám. Tô Vãn cũng không dám giấu giếm nữa, kể lại sự việc. Ông nội có thể là đã nhìn thấy bức thư đó, có lẽ là đi tìm người rồi. Hồ đồ, Tô Vệ Quân nhíu mày, vội vàng gọi người lái xe đến bến xe tìm người. Tô Bình vô cùng hối hận, giá như sáng hôm đó không trì hoãn thì tốt rồi. Tô Vãn an ủi, anh Bảy, chuyện này không trách anh, cô ta không xuất hiện, có lẽ căn bản là kẻ lừa đảo. Mà lúc này Tô Tiểu Lạc đã lên một chiếc xe buýt khác đi về phía vùng sông nước. Tô Chính Quốc cũng đi theo lên xe, Tô Tiểu Lạc muốn đi hoàn thành tâm nguyện của oan hồn ở rạp chiếu phim. Cô gái, đi một mình à, một người đàn ông đầu đinh khoảng 20 tuổi đến bên cạnh Tô Tiểu Lạc, muốn ngồi vào chỗ bên cạnh cô. Người này trông gian xảo. Vừa nhìn là biết không phải người tốt. Tránh ra, con bé là cháu gái của tôi. Tô Chính Quốc đẩy hắn ta ra. Người đàn ông đầu đinh thấy vậy, trên xe cũng không tiện phát tác, vừa chửi mắng vừa ngồi về phía sau. Tô Chính Quốc được như ý ngồi cạnh Tô Tiểu Lạc, hỏi. Một cô gái như cháu sao lại tự mình ra ngoài thế này? Người nhà của cháu đâu? Tô Tiểu Lạc liếc nhìn ông cụ, thờ ơ trả lời. Cháu không có người nhà. Nghe câu này, Tô Chính Quốc càng vui mừng hơn. Vậy cháu lớn lên ở đâu? Sao ông lại vui mừng như vậy? Tô Tiểu Lạc nhíu mày. Vui mừng, không có. Tô Chính Quốc vội vàng kiểm soát nét mặt của mình. Ông có một đứa cháu gái bằng tuổi cháu. Nhìn thấy cháu giống như nhìn thấy cháu gái ông vậy. Không nhịn được nên lải nhải vài câu. Nếu cháu thấy ông phiền, vậy ông im lặng. Vậy ông im lặng đi. Tô Tiểu Lạc không chút để ý nói. Tô Chính Quốc còn muốn nói gì đó nhưng lại sợ chọc Tô Tiểu Lạc không vui, nên đành kìm nén. Chặng đường 4 tiếng đồng hồ, Tô Tiểu Lạc nhắm mắt dưỡng thần. Đến trạm cô xuống xe, đường đến vùng sông nước chưa thông, chỉ có thể đi bộ. Ông còn muốn đi theo cháu, Tô Tiểu Lạc không thể nhịn được nữa. Ông đi cùng đường, Tô Chính Quốc cười nói. Con đường này khá xa, Tô Chính Quốc dù sao cũng đã lớn tuổi, rất nhanh đã bị bỏ lại phía sau. Tô Chính Quốc thở dài, nhìn thấy Tô Tiểu Lạc càng đi càng xa, trong lòng thầm sốt ruột. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này người đàn ông đầu đinh đuổi theo, cố ý đụng ngã Tô Chính Quốc xuống đất. Ông già, phá hỏng chuyện tốt của tôi. Nói xong định dẫm lên cổ chân Tô Chính Quốc. Đột nhiên người đàn ông đầu đinh bị người ta đá văng ra ngoài. Chỗ ngã xuống đúng lúc có một tảng đá nhọn, tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp vùng. Tô Chính Quốc nhìn thấy Tô Tiểu Lạc quay trở lại, trên mặt không khỏi nở nụ cười. Ông già, còn đi được không? Tô Tiểu Lạc nhíu mày hỏi. Không sao, ông vẫn đi được. Tô Chính Quốc tuy lớn tuổi nhưng dù sao cũng từng là quân nhân. Ông cố gắng đứng dậy, nhưng cổ chân truyền đến cơn đau dữ dội. Tô Tiểu Lạc không khỏi lẩm bẩm. Ông già này không chịu ở nhà hưởng phúc, cứ phải theo mình đến đây chịu khổ. Tô Chính Quốc áy náy nói. Xin lỗi. Làm chậm trễ cháu rồi. Tô Tiểu Lạc đỡ ông cụ đứng dậy. Người đàn ông đầu đinh nhìn Tô Tiểu Lạc với vẻ mặt nhăn nhó. Con nhóc thối, xem tao đánh chết mày. Miệng thật bẩn. Tâm trạng Tô Tiểu Lạc không vui. tiến lên một bước tát mạnh vào mặt người đàn ông đầu đinh. Người đàn ông đầu đinh bị cái tát này đánh cho choáng váng, mắt hoa lên. Thối, Tô Tiểu Lạc đá hắn ta thêm một cái ngã xuống đất, không phát ra được tiếng động nào nữa. Tô Chính Quốc nhìn mà mí mắt giật giật, cô gái nhỏ này sao lại hung dữ vậy? Đi được không? Tô Tiểu Lạc giải quyết xong người đàn ông đầu đinh, rồi nhìn về phía Tô Chính Quốc hỏi. Đi được, Tô Chính Quốc ưỡn thẳng lưng, dường như ông nhìn thấy bóng dáng người vợ quá cố trên người cô gái nhỏ này. Nếu con bé là cháu gái của ông thì tốt biết mấy. Tô Tiểu Lạc thấy ông cụ đi khập khiễng bèn nói. Qua bên kia nghỉ một lát đi. Được, Tô Chính Quốc hoàn toàn nghe theo. Tô Tiểu Lạc lấy nước mình chuẩn bị đưa cho ông cụ, Tô Chính Quốc nói. Cháu uống đi, ông không sao. Cháu ăn táo, Tô Tiểu Lạc không nhận, cô như vô tình hỏi. Ông nói cháu bằng tuổi cháu gái ông, cô ấy đâu? Con bé 3 tuổi thì bị người ta bắt cóc. Mấy chục năm nay chúng tôi vẫn luôn tìm kiếm nó, chưa bao giờ từ bỏ. Tô Chính Quốc chìm vào hồi ức. Ông và bà nội con bé đều thích cháu gái. Con dâu ông không biết cố gắng liên tiếp sinh 7 đứa cháu trai. Sau đó cuối cùng cũng sinh được một đứa cháu gái. Bà nội nó vui mừng khôn xiết. Ngày nào cũng cười tâu toét, ngày nào cũng ôm nó, không nỡ cho ai bế. Cho đến khi nó học mẫu giáo, hôm đó trời mưa, bà nội nó ở nhà ngất xỉu nên lỡ mất giờ đón nó. Sau đó thì không tìm thấy nữa. Từ đó bà nội nó ốm liệt giường, trước khi mất vẫn luôn canh cánh chuyện này trong lòng. Tô Tiểu Lạc quay mặt đi, lau nước mắt nơi khóe mắt. Nhiều năm trôi qua như vậy rồi, cũng nên buông bỏ chấp niệm. Cho dù tìm lại được thì sao chứ? Vật đổi sao rời, chi bằng chấp nhận số mệnh. Ông sẽ không từ bỏ việc tìm kiếm cháu gái, trừ khi ông nằm liệt giường không đi lại được. Những năm này ông đã đi khắp Nam Bắc, đi gần hết nửa Trung Quốc, chính là để tìm cháu gái của ông. Ông nhất định sẽ tìm thấy nó. Tô Tiểu Lạc nhàn nhạt nói, đây có lẽ chỉ là suy nghĩ của ông, con trai, cháu trai của ông có lẽ không muốn. Đều là đồ bất hiếu. Tô Chính Quốc nhớ đến những lời hỗn láo mà con trai mình nói trước đó, tức giận không thôi, thở dài. Thực ra mẹ nó, đúng lúc này, chiếc ô tô Tiểu Lạc mang theo bên mình rung lên. Tô Tiểu Lạc ngẩng đầu nhìn, một thanh niên đi xe đạp lướt qua bên cạnh bọn họ. Cô bấm đốt ngón tay tính toán, chúng ta phải đến nơi trong vòng 10 phút nữa. Cách chương.